Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 419, ta thế nhưng là có bàn tay vàng nam nhân. Làm sao có thể dễ dàng đi chết, tựa như là kiềm chế, tại không có thu hoạch được ký ức cái kia trên một đường thẳng. Tuma Kazusa cũng bị bỗng nhiên xâm nhập Aki Tomoya giật nảy mình. Bất quá đối với so tại ngay lúc đó xoắn suýt thần sắc. Cùng chậm rãi cảm giác được chính mình cũng không chán ghét, thậm chí có chút thích hắn chính mình. Khác biệt, lúc này Tuma Kazusa mặc dù vẫn như cũ là tại không có mảy may chuẩn bị tình huống dưới đang tắm. Song sau đụng phải Aki Tomoya. Nhưng là hai cái thời gian tâm tình lại biến đổi không đồng dạng. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya cơ hồ muốn khóc lên biểu lộ. Nàng có loại muốn tiếp tục đùa giỡn hắn xúc động. Làm sao vậy? Tomoya-hun nếu như muốn động thủ. Hiện tại thế nhưng là thời cơ tốt nhất a. Không phải vậy lập tức rất dễ dàng bị bắt gian tại giường đâu. Nhìn xem lúc này cười mỉm nhìn xem. Chính mình Tuma Kazusa, Aki Tomoya không khỏi vội vàng lui lại. Khụ khụ khụ, kỳ thật ta còn có sự tình khác. Liền đi trước, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Một bên bộ dạng này nói, Aki Tomoya một bên mở cửa phòng ra. Bất quá cửa vừa vặn bị mở ra một cái khe hở. Thân thể của hắn liền không khỏi cứng đờ. Bởi vì loáng thoáng hắn nghe được có người nói chuyện lên lầu thanh âm. Căn cứ bộ pháp tựa hồ đã gần tới cửa. Nghĩ đến nếu như hắn lúc này ra ngoài, vừa lúc đụng phải Eriri các nàng. Nếu như các nàng tại lòng hiếu kỳ phát tác một cái. Đi vào trong phòng này, nhìn xem lúc này Tuma Kazusa cùng mình dáng vẻ. Hôm nay cái này bàn phím đoán chừng chính mình là quy định. Khụ khụ khụ. Kazusa ngươi có cái gì quần áo sao? Trước tiên có thể mặc vào sao? Mặc dù thật không tốt ý tứ, nhưng là Aki Tomoya vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra. Lôi kéo quần áo cũng không phải một cái thói quen tốt đâu. Chẳng qua nếu như ngươi thật cần ta ngược lại là có thể chơi với ngươi một cái. Không, vẫn là không cần. Nhìn xem lúc này cơ hồ liền muốn làm chàng đem chính mình khăn tắm lấy xuống Tuma Kazusa. Aki Tomoya mặt đều muốn xám ngắt. Kỳ thật cá nhân ta yêu thích vẫn là rất phổ thông. Cũng không phải là một cái biến thái. Để một cái sắp nghỉ ngơi người mặc xong quần áo còn không. Tính là biến thái hành vi sao? Ngáp một cái. Tuma Kazusa một bên đem chăn trải tốt một bên nằm tiến vào trong. Đằng sau tích tích tác tác đem áo choàng tắm ở trong chăn bên trong cởi ra ném tới cuối giường. Cảm giác Tomoya-kun tựa hồ còn cần ở chỗ này tránh một hồi. Đoán chừng cũng sẽ không cho phép ta mặc cái này rời khỏi. Cho nên ta trước hết ngủ ở chỗ này. Người thật đúng là yên tâm ta à. Nghĩ đến lúc này ở dưới chân bên cạnh Tuma Kazusa vừa vặn bày ra một tia phong quang. Aki Tomoya không khỏi có chút phát điên. Trên tâm lý kiên trì cùng trên sinh lý hoàn toàn không phải một chuyện. Hắn cảm giác chính mình nếu là ở chỗ này lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đoán chừng đợi đến hắn rơi xuống thời điểm nhất định sẽ bị các nàng phê bình. Nhưng là không rời đi. Ngoài cửa vừa vặn thanh âm còn rõ ràng bên tai, nếu là ra ngoài vừa vặn đụng phải, để sau các nàng tiến đến thấy được dáng vẻ như vậy Tuma Kazusa. Hắn cảm giác càng thêm giải thích không rõ ràng. Ở trên giường Tuma Kazusa híp mắt, nhìn qua lúc này vô cùng xoắn suýt Aki Tomoya khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Hiện tại lần này ngoài cửa có người không có người nàng cũng không biết. Nhưng là nếu như không có phát sinh cải biến, như vậy lúc này ở ngoài cửa hẳn là Aoyama Nanami. Mặc dù trước kia Aoyama Nanami ưa thích tại trong phòng của mình luyện tập. Bất quá vì rèn luyện mình có thể ở lúc mấu chốt không khẩn trương. Cho nên Aoyama Nanami sẽ đứng tại lầu 3 thang lầu đối diện trên ban công nhìn phía dưới ngựa xe. như nước đến tiến hành luyện tập, bởi vì lầu 3 khoảng cách mọi người thường thường đợi đến lầu 1 rất xa. Cho nên cho dù là nàng luyện tập cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Chắc chắn tại lầu 3 các nàng, bởi vì căn phòng cách âm hiệu quả làm rất tốt cho nên cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Lúc này Aki Tomoya có chút rơi vào tình huống khó xử. Muốn ra ngoài nhưng là sợ hãi gặp phải người. Muốn ở chỗ này tại tránh một hồi. Tuma Kazusa cũng không an tĩnh tư thế ngủ lại để cho hắn có chút bó tay bó chân. Nhất định có biện pháp. Ta thế nhưng là bật hách nam nhân. Làm sao có thể chết vào hôm nay? Nhìn qua lúc này đứng sừng sững ở trước mặt mình gỗ thật cửa. Aki Tomoya ánh mắt tràn đầy bi tráng. Vân vân, ta thế nhưng là có bàn tay vàng người ai. Bàn tay vàng, lúc này nhớ tới ta rồi. Sớm đi làm cái gì rồi? Ta sẽ thần hành bộ a. Ta có thể chạy trốn a. Trong nháy mắt Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến đổi bắt đầu vui vẻ. Sau đó hắn nhắm mắt lại. Megumi cùng Eriri nơi đó không thể đi. Bởi vì chính mình chính là tại trốn tránh các nàng. Aoyama Nanami bởi vì ở trong lòng đã đem chính mình kém một chút cố định thành biến thái. Nếu như lại chơi một lần bám đuôi đoán chừng sẽ bị cố định trở thành biến thái. Tại tăng thêm nàng có khả năng xuất hiện tại bên cạnh hai người. Cho nên cũng trực tiếp bị bài trừ. Tại loại bỏ ba người đằng sau. Aki Tomoya vẫn là tìm tòi những người khác định vị. Bất quá tiếc nuối là thông qua dò xét. Lúc này là một người đơn độc có thể truyền tống vì tọa độ người chỉ có 4 cái. Gabriel có thể. Bất quá lúc này nàng ngay tại trên giường nghỉ ngơi. Bên cạnh thả ra máy tính nói cho hắn buổi tối hôm qua cùng buổi sáng hôm nay nàng có bao nhiêu cố. Gắng. Bởi vì nàng áo ngủ cùng tư thế ngủ so với Tuma Kazusa còn muốn làm ầm ĩ. Cho nên bị Aki Tomoya bài trừ. Sina Masiro cũng là một người. Bất quá cách mình quá xa. Hơn nữa Aki Tomoya đang dò xét thời điểm. Nàng đang tắm thật sự là đáng giá làm người ta cao hứng một sự kiện. Masiro sẽ tự mình chiếu cố chính mình. Khụ khụ khụ. Hắn thề mình tuyệt đối không có nhìn nhiều. Chỉ là nhìn thoáng qua liền trực tiếp rời đi. Toru cùng Kobayashi ngược lại là cũng có thể làm tọa độ. Nhưng nhìn lúc này các nàng càng thêm mập mờ khí tức. Aki Tomoya cảm giác chính mình nếu là dám truyền tống liền sẽ đối mặt một cái bão nổi cự long. Nếu như mình không muốn bị nướng thành thịt xiên. Cái này tuyển hạng cũng có thể pass. Bàn tay vàng đại gia đối với lúc này tình trạng cũng không có chút nào tác dụng a. Nói thật ra, lúc này ở trên giường Tuma Kazusa nhìn xem lúc này Aki Tomoya xoắn suýt bộ dáng. Kém chút cười ra tiếng thanh âm kỳ thật chỉ cần Aki Tomoya tùy ý viết một cái lúc đầu bị bài trừ. Ba cái tuyển hạng, liền sẽ phát hiện lúc này hắn trực tiếp đi ra ngoài đổi một cái phòng ẩn núp là cỡ nào sự tình đơn. Giản, nhưng là bởi vì bị trực tiếp bài trừ quan hệ, cho nên Aki Tomoya liền nhìn đều không có nhìn. Đối với cái này, Tuma Kazusa hơi xúc động liền ngươi cái này trí thông minh còn lo lắng Eriri lại biến thành cái. Thứ hai Sotanichia, ngươi vẫn là lo lắng một cái chính ngươi đi. Tại phát hiện bàn tay vàng đại gia không cách nào viện trợ chính mình thời điểm. Aki Tomoya trong lúc nhất thời không khỏi lâm vào trong tuyệt vọng. Bất quá là một kiên cường người. Hắn biểu thị bộ dạng này xuống không được. Thế là hắn mở cửa. Mặc dù bộ dạng này gia tăng hắn khả năng bại lộ phong hiểm. Nhưng là đồng thời nhưng cũng có thể viện trợ hắn hơi quan trắc đến một ít tình báo. Lần này, sẽ không, tốt tốt, trừng phạt, chết chắc. Thỉnh thoảng Aoyama Nanami lời kịch chậm rãi truyền vào Aki Tomoya trong tai. Theo sau hắn khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Lần này nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nhất định phải thật tốt trừng phạt Tomoya-kun. Hắn chết chắc. Đây là lúc này Aki Tomoya nội tâm phiên dịch ra tới độc thoại. chỉ là vừa mới chính mình chạy trốn liền có giận dữ như vậy lừa. Nếu là biết mình cùng Tuma Kazusa phát sinh như thế lớn hiểu lầm, chính mình kết quả, nghĩ đến nơi này hắn không khỏi dùng mình một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.